Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 267, Tẫn Nhị Pháp truyền đạo thụ nghiệp. Quỷ Ngưu Trấn Tiên tìm thiên môn, liệt dần tự có đạo. Phong Hổ nói đến, cùng mình khác biệt, chỉ có thể chỉ điểm không thể truyền giảng. Lý Tịch Trần cùng liệt dần nói rồi chút quan khiếu. Vị này hổ tiên nhân liền chính mình suy nghĩ, kết hợp chính mình sở tu hành chi pháp, rõ ràng cảm ngộ chi đạo, chỗ hàng phục chi trong lòng hổ, coi đây là cơ, đến tạo hóa một cơn gió mây, một đạo trường phong thông trời đất, tự tử phủ nhập đan điền, càn khôn điên đảo, chín hổ bên trong, thứ hai hổ bị gió trấn trụ, triệt để hàng phục, như thế cốt phát lôi âm. Có thể bắt gió bắt ảnh, nhục thân như thần, phong giả, là trời chỗ sinh, vạn vật chỗ dục, có bát phong lời nói, phong giả, sát phạt vậy, là tốn vậy, chủ giết mà phụ sinh, trong đó tứ phương trấn ba, một khẩu mở rộng có thể thấy được hung vậy, bát phong giả, bốn dương bốn âm, dương sinh âm tử. Vận sinh năm noi theo người xưa thời gian phong đế lái xe. Ngự chi chín hổ, đạp âm mà dẫm dương. Quá Lê Tam Sơn, hạo đãng minh hải, quá cửu tiêu thiên vực. Sáu sáu thanh minh, thiên môn có chín cửa ải. Nhân tâm có chín hổ, lấy người đối ứng thiên. Là cảm giác thiên ngộ người, để cầu thiên nhân hợp nhất. Trên khấu thiên tâm. Vấn đạo thiên môn là vậy, liệt dần trong miệng thì thào. Nhắm mắt mà tu, cái kia dưới thân lại dần dần sinh ra tập tục. Thân thể kia thẳng táp, lúc này ngồi dưới đất, chậm rãi hướng lên dâng lên, lại là bị một đoàn tốn gió nâng. Từ đất thăng thiên, ngự phong chi hành, quan sát động tĩnh chi đạo, lấy phong chi pháp, được phong chi chân ý. Từ xưa đến nay, Vân Tòng Long, Phong Tòng Hổ, nguyên do trong đó, là bởi vì rồng khởi thời điểm, theo vân tiêu mà động, thần thần sáng tỏ, như thánh cuồn cuộn, cái kia ngàn dặm thân thể, ẩn ẩn trong mây, chợt hiển chợt không, vì thế mây sinh theo rồng, cái kia phong sinh theo hổ, vẫn là bởi vì hổ di chuyển thời điểm, thường thường ngược gió mà đi. Như thế con mồi không ngửi được nó chi khí tức. Cái kia một trận tấn công, tất nhiên mang theo tiếng gió hú âm hống. Chỉ nói cái kia sinh linh hoàn hồn, sớm đã làm mãnh hổ trong bụng thức ăn ngon, là lấy hổ có thể đạp gió dùng. Nghe tiếng hướng, được phong chi đạo, là phong sinh theo hổ. Phong giả vô hình vô tướng, như là nói lý lẽ. Theo thương mang giữa thiên địa nhảy múa, không có vật gì, cũng không thấy mây, cũng không thấy mưa, cũng không thấy lôi, chỉ có gió hống, không sai bất luận thế nào đến xem, cũng không thể gặp phong chi dấu hiệu. Vì thế thiên thời bên trong, gió gần nhất hồ tại đạo, thấy phía trước ba người đều có nó pháp, Lý Tịch Trần thu liễm chính mình chi khí, lúc này bên cạnh thân. Lữ Trọng Lăng gặp Nam Hoa trên đỉnh có thủy khí hóa nguyên. Tâm niệm vừa động, lúc này lại nghe Lý Tịch Trần mở miệng. Sư đệ tu luyện vũ pháp, là trong đó kiêu sở. Không biết có thể điểm hóa tiểu đồ một hai. Lữ Trọng Lăng nghe được lời này, liền cười lên, như sư huynh không chê. Sư đệ liền nói lên hai câu. Lý Tịch Trần cười khởi, còn xin chỉ giáo. Lữ Trọng Lăng gật đầu, lúc này môi son khẽ mở, đối Nam Hoa ngôn đạo, mưa là nước hóa, nước là mưa tụ, một giọt là châu, mười giọt là xương, trăm giọt là vũng, ngàn giọt là hồ, vạn giọt phía trên chính là tiểu đầm, ngàn vạn giọt có thể hội tụ thành dòng suối, cái kia lại về sau, không thể mà tính, hóa giang hà hồ hải. Trong nước tụ tập âm dương, trên dương giả thanh nhi tiêu dao, nước chảy bèo trôi, hạ âm giả chọc nặng cũng khó rời đi. Khốn tại vực sâu, thi thủy chi pháp, khởi dương thủy là sinh chướng tử tiêu, khởi âm thủy là tử chướng sinh tiêu, hai cái đều không là chính đạo, là thiên môn nói đến. Vì thế tu hành nước mưa chi pháp cùng đạo, muốn âm dương cộng tế, cái kia trong nội tâm tiêu dao, mang theo chọc thân cùng nhau động tác, thủy đạo tu cực, vạn đạo đều tiêu, đến lúc đó người đều gặp đạo, đạo đạo khác biệt, có thể thấy được Hà Đồ, gặp Lạc Thư, gặp Chân Vũ, gặp Huyền bên trên, gặp Bắc Minh, gặp Côn Bằng, gặp Thanh Liên, gặp Trắng Cá, gặp Thần Thiết, gặp Ba Đảo, gặp Thật Tứ Hải, người người đạo đều là khác biệt. Tựa như là lúc trước Lý Tịch Trần, theo xuyên thác nước bên trong tu được thủy pháp, mở ra quẻ cảm, lúc ấy thấy chính là Hà Đồ Lạc Thư. Đây là tượng trưng cho nước khác biệt chuyển hóa chi đạo. Mà Lý Tịch Trần theo Hà Đồ Lạc Thư bên trong lại lấy Thần Thiết, hóa định Hải Thần Châm Thiết, là thấy rồi ba cái nước đồ đằng, như là gặp Huyền bên trên, cũng chính là trông thấy Huyền Vũ. Đó chính là có nuốt biển thu xương khả năng. Tại Huyền Thượng Pháp xem tướng phía trước hết thảy thủy pháp đều muốn hạ xuống một nửa chi uy. Bởi vì Huyền Vũ là Bắc Phương chi thần thú, là trấn thủy biểu tượng, như là gặp Bắc Minh, là có thể chiếu rõ quy khư, như là biển lớn dưới đáy không sâu. Cái này liền có chút hung ác, dậm chân tại Bắc, là có thể điều động địch thủ thân thể bên trong tứ hải rung động, để cho nó trực tiếp sụp đổ, là thấy máu là vong hung ác thủy pháp, âm sắc linh hoạt kỳ ảo, rót vào nam hoa trong tai. Lúc này tiểu đồng hai lông mày run rẩy, cái kia trên đỉnh một đoàn hơi nước hóa thành sương khói, mưa phùn mịt mờ, thanh chọc lưỡng phân, hóa nhất nguyên chi cảnh, thành hai mảnh âm dương. Lữ Trọng Lăng gặp lần này biến hóa, thế là sắc mặt hơi thích, lại quay đầu đối Lý Tịch Trần mở miệng, để cho sư huynh bị chê cười. Không bị chê cười, không bị chê cười, sư đệ đối với thủy đạo tu hành xác thực cao tuyệt. Lý Tịch Trần con mắt nhìn Lữ Trọng Lăng, mỗi lần gặp hắn khuôn mặt, cái kia trong mi tâm một giọt đỏ tươi giọt nước luôn luôn có vẻ hơi yêu diễm. Trong nội tâm trực giác nói cho Lý Tịch Trần, giọt này hình mờ cùng Lữ Trọng Lăng bản thân chi pháp nhất định có lớn lao liên quan. Cơ Tử Vân, Liệt Dần, Trang Chu đều tại xem bên trong tu hành, mà Lý Tịch Trần tiếp xuống cùng Lữ Trọng Lăng đàm luận riêng phần mình thân trong pháp môn, lẫn nhau xác minh, cũng coi là một cái rèn luyện. Thế là hai ngày đi qua, cũng đều là rất có thu hoạch. Sáng sớm ngày thứ 4, khoảng cách lúc trước trên Thanh Tiêu Phong thời gian còn có một canh giờ. Lúc này thiên ngoại bỗng nhiên có một tiếng trống vang, như lão nghiêu buồn bực hống, lại như sấm rền đánh đầm. Cái này nghe xong, Lý Tịch Trần liền nhận ra, quỷ nghiêu cổ vang lên. Thật là lợi hại, lần này không nghĩ tới liền loại này lễ khí đều xuất động. Quỳ Nghiêu Cổ là Thái Hoa Sơn ngũ đại địa tiên trọng bảo một trong, là trấn sơn chi bảo, cũng không phải là cái nào đại tôn chính mình binh khí. Loại bảo vật này là dùng đến thủ tông trấn áp khí số, vì thế cũng so bình thường trọng bảo muốn cường hoành rất nhiều. Dù sao một người khí số cường đại tới đâu, cũng không có khả năng cùng một cái tông môn so sánh với. Khí số bất diệt, tông môn bất diệt, đây chính là lão thiên không thu, dù cho bị đánh sơn môn sụp đổ, cũng không có khả năng hủy diệt, tự nhiên sẽ có chuyển cơ, mà khí số cường hoành còn có thể hoàn thành, phản sát, loại này hành động vĩ đại. Cũng không phải là địa tiên địa ma chán vỗ, bảo hôm nay ta phải đi diệt một tông môn cũng có thể diệt. Vạn nhất sơ ý một chút, cái kia tử chính là mình. Sư huynh, chúng ta nên chuẩn bị lên đường. Lữ Trọng Lăng theo bồ đoàn bên trên đứng lên, đối Lý Tịch Trần mở lời. Được, Lý Tịch Trần gật đầu, cùng hắn cùng nhau ra chủ điện. Viện kia Lý Đạp Hồng Trần nằm sấp, mà Bạch Sam Nhi rơi vào quan môn trên ngói, mổ lấy chính mình lông vũ, quỳ ngưu tam chấn, thứ ba chấn lúc, Phương sư huynh cùng Cố sư huynh liền sẽ vận khởi Lôi sư thiên cáo pháp thuật. Hai người chúng ta đứng chung một chỗ, cùng dùng hư thiên đại độn phù. Lời nói xong, thứ hai chấn đã khai hỏa. Lúc này thiên thanh bình địa, hai người dừng nói, lại qua ước chừng nửa canh giờ, thứ ba chấn ung dung vang vọng. Trong chớp nhoáng này, hư thiên lập tức ba động, cái kia mấy đạo thân ảnh theo thái hoa biến mất, tiến đến ba bên thiên môn chỗ tiếp dẫn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.